Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2314, chương 2314, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hơn nữa, Diệp Lăng đến, không chỉ có chỉ là gia tăng rồi một cái cao cấp chiến lực. Cải biến Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nhốt thế cục mà sau giết ngược đủ ba vị đầu sỏ đơn giản như vậy. Lôi cung 30.000 đại quân, cũng là như mãnh hổ một dạng hùng hổ. Cái này 30.000 đại quân, hầu như có phân nửa, đều là theo Diệp Lăng xuất sinh nhập tử giết đến tam thập tam ngoại thiên. Sức chiến đấu tự nhiên không cần phải nói. Thanh Y, Mạc Tinh, Triệu Công Minh, Ngạo Hồng Trần, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Thôn Thiên Sư Tử, Tứ Thần Thú, Con Chó Vàng, Tuyết Sơn Lão Yêu, nhóm người này có thể nói là xài lang hổ báo chủ. Tiến vào chiến trường bên trong, đó là trực tiếp nhấc lên tinh phong huyết vũ, giết vực ngoại cường giả là liên tục bại lui. Vực ngoại đại quân nhanh chóng thối lui, về tới cái này cao vút trong mây lớn đại sơn nhạc chi về sau. Mà tam giới chúng cường giả, cũng là từng cái kích động giống giận. Diệp Lăng, quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, ta sợ rằng còn bị vây ở cái này ba đại cường giả khốn sát bên trong ra không được đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới Diệp Lăng bên cạnh mỉm cười nói, Lôi Đế vô song, đang ở này lúc, đoàn người trong Tiểu Bạch tuét miệng điên cuồng hét lên một tiếng. Sau một khắc, mọi người toàn bộ đều nhìn chăm chú vào hư không trong Diệp Lăng. Chư vị, Lôi Đế xuất lĩnh đại quân chạy tới, càng là tự tay chu diệt vực ngoại hai đại tử cảnh đỉnh phong cường giả. Lập được chiến công hiển hách. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một cái nói đạo, sau một khắc, cái kia vô số cường giả đoàn người bên trong, tức thì bạo phát ra hàng loạt kích thích giống giận, Lôi Đế vô song, Lôi Đế sát huy chấn động ngày, sát, trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động lay động, Diệp Lăng cũng là có chút ngượng ngùng, cái này đầy trời đại năng, không biết có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Nói mình như vậy, có chút quá kéo, được rồi, chư vị trước bà, đem, chúng ta tam giới tử thương nhân cho mang về, nhưng sau trở lại đại doanh bên trong dưỡng thương, thời khắc chú ý, vực ngoại tạp toái môn, có thể còn có thể lần nữa tấn công, đang ở này lúc, xoa xoa khuôn mặt trên, lên, máu tươi vạn tiên đại đế lãnh đạm quát, mọi người đều là gật đầu. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút chung quanh người vây quanh chúng cường. Giả khe khẽ nói đạo. Lập tức, cái này từng đạo thân ảnh phi thẳng đến viễn phương tiêu xạ đi. Ở cự ly này ngất trời ngọn núi thiên lý chi ngoài. Một mảnh liên miên không dứt doanh trướng là mọc lên như nấm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Diệp Lăng đám người. Đi thẳng tới nhất trung ương một cái lều lớn bên trong. Nói là lều lớn, nhưng là tiến nhập chi về sau. Lại phảng phất tiến vào một không gian riêng biệt tựa như. Hoàn toàn chính là một cái khác thế giới tồn tại. Gió mát nhẹ nhẹ, cao sơn đứng vững. Có điều sông dựa lấy ngọn núi. Hư không bên trong bạch vân bao quanh. Hơi có mấy phần tiên cảnh màu sắc. Di nhân vô cùng. Cái này một đám đầu sỏ, đều là bay đến to lớn kia đỉnh núi chi lên, mà sau tọa ngồi ở tại mặt đất, Diệp Lăng cũng là theo phi lên, mà sau quét ngang mọi người, không khỏi tự chủ trong lòng vi kinh, ngọn núi này chi lên, nhưng là có ước chừng hơn 100 người a. Trong đó, Bồ Đề Lão Tổ, Vạn Tiên Đại Đế, Vô Thiên Ma Tôn, Lục Thiên Ma Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vạn Phật Chi Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Long Hoàng, Yêu Thánh, những thứ này Diệp Lăng đều gặp, những thứ khác những thứ kia tồn tại, cũng là tản ra làm người sợ hãi ba động. Diệp Lăng, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Ngạo Dạ Thành thành chủ, ngươi hẳn nghe nói qua. Còn có vị này chính là Vu tộc hậu thổ, Huyền Minh, Đế Giang, cái này vị là Phật quốc A Di Đà Phật, Dược Sư Phật, vị này chính là Kình Thiên Đại Đế, mà ở bên cạnh hắn cái này vị tắc thì là tiếng tăm lừng lẫy Thông Thiên lão tổ. Vị này chính là Lê Sơn lão mẫu, vị này chính là Côn Bằng lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Diệp Lăng lần lượt giới thiệu từng cái. Từng cái đầu sỏ, làm Diệp Lăng đã biết những người này thân phận chi về sau, cũng là không khỏi tự chủ thầm kinh hãi. Khá lắm, hầu như bao gồm hết thảy tam giới nhân vật đáng sợ a. Tự liền kiếm thần sư Tôn Ngạo Dạ Thành thành chủ đều tới. Còn có cái kia thần bí A Di Đà Phật, chư vị, Diệp Lăng ta cũng không cần nhiều giới thiệu. Lôi Cung cung chủ Lôi Đế, nay ngày cũng là nhờ có hắn, nếu không, bổn tọa bị tam đại cự đầu quấn lấy, căn bản không thể nhanh như vậy giết ngược, làm cho chiến cuộc đạt được giảm bớt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, mọi người đều là gật đầu, không nghĩ tới, tiểu hữu tu vi đã đến loại tình trạng này, đây thật là tam giới chi phúc a. Bồ Đề lão tổ Từ Tốn nói, hắn cái kia một đôi con mắt bên trong phảng phất có thể hiểu rõ hàng vạn hàng nghìn thế giới tựa như, có dũng khí không nói được cơ trí. Ha ha, Diệp Lăng nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đây, nếu không phải ta, Hồng Quân phong ấn ta đại trận, có thể sẽ không như thế mau giải phong a. Một bên Lục Thiên Ma Tôn cũng là ha ha phá lên cười. Diệp Lăng vội vã xua tay cười cười, giờ khắc này Diệp Lăng mới thật sự là trở thành tam giới bên trong đỉnh cấp một nhóm tồn tại, bị vô số đáng sợ đầu sỏ thu nạp cùng thừa nhận. Diệp Lăng, ngươi ăn ngay nói thật, chiến lực của ngươi có thể đến đâu một loại trình độ? Đang ở này lúc, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ nói đạo. Người khác cũng đều là vội vã nhìn sang. Đúng, ăn ngay nói thật, cái này sự tình rất trọng yếu. Dù sao một cái cao cấp chiến lực có khả năng đủ cải biến chiến cuộc, người ở chỗ này đều có thể tin tưởng. Cứ việc nói, đúng đúng đúng, ta phỏng chừng còn phải cho chúng ta niềm vui bất ngờ đây. Chúng đầu sỏ đều là gật đầu nở nụ cười. Mà Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, con người vi ngưng, toàn lực ứng phó. Các ngươi nói chiến lực là liều mạng một trận chiến, vẫn là toàn lực ứng phó? Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, toàn lực ứng phó cùng liều mạng một trận chiến, đó là hoàn toàn hai khái niệm, ở bản chất trên lên thì có bất đồng rất lớn. Đều nói vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, Diệp Lăng tắc thì là gật đầu. Toàn lực ứng phó, có thể cùng Long Hoàng chém giết bất bại. Diệp Lăng, làm cho Long Hoàng khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Cái này vương bát đàn, tưởng chừng như là ở bóc vết sẹo của hắn a. So với ai khác không được, không phải so với hắn. Mọi người nghe đến đó, đều là gật đầu. Xem ra đồn đãi không giả, vừa mới đột phá Diệp Lăng, liền ỷ vào thần thông cùng Long Hoàng chém giết bất bại. Không sai, cái này chiến lực, tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp, có thể cùng Long Hoàng chém giết bất bại, liền đã rất giỏi rồi. Ai đúng, vậy nếu là liều mạng một trận chiến đâu? Mọi người khẽ mỉm cười hỏi, có thể cùng Long Hoàng chém giết bất bại, liền đã rất vênh váo. Dù sao đang ngồi một số người cũng không dám nói bất bại. Nếu như liều mạng một trận chiến, ta có thể giết hắn. Đột nhiên, Diệp Lăng thản nhiên nói, đôi tròng mắt kia trong không có bất kỳ ba động. Liều mạng một trận chiến, giết hắn. Một câu nói này phảng phất sấm dậy đất bằng tựa như, nổ đang ngồi mọi người toàn bộ đều ngẩn ra, nhãn thần bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc. Mà một bên Long Hoàng, hai trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn hỏa quang,